Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125 Dương Bá Thụ Nghiệp. Diệu thay, Lý Nhạc Ngôn rung đùi đắc ý bộ dáng đem Dương Bá chọc cười. Lúc này hắn nhìn đến bên cạnh Lý Phụ, một bộ thư sinh bộ dáng, trên mặt lại treo vài tia bất an, hắn nghe nói qua các nàng ra tình huống. Đối với Lý Phụ, tuy rằng đối hắn một ít cách làm không quá tán thành, nhưng là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, huống hồ chính mình cũng không có gì lập trường đi chỉ trích nhân gia. Chỉ là cùng cái này Ngôn nha đầu rất là hợp ý. Nhìn nàng tựa như nhìn đến chính mình tiểu cháu gái, không tự chủ được tưởng đa tạ yêu thương, ngươi chính là ở chuẩn bị 8 tháng phân thi hội. Dương Bá tại nơi đây cũng có một ít danh vọng. Hắn nói về lời nói tới, lược có nghiêm túc, Lý Phụ lập tức ngồi thẳng, cung kính mà nói, đúng vậy, vãn bối vẫn luôn ở chuẩn bị, Dương Bá ừ một tiếng. Không gì biểu tình, lại nói, lão hủ bất tài, từng phụ đạo quá mấy cái trạng nguyên lang, người nếu nguyện ý, từ ngày mai khởi liền tới ta nơi này đọc sách. Lý Phụ nghe xong vui sướng. Vị này lão giả rất có vài phần đức cao vọng trọng. Tuy không biết lai lịch, khả quan này hành sự cách nói năng, không một không trương hiển quý tộc hơi thở, nếu có thể đến hắn đề điểm một vài, tất nhiên nhưng tiến rất xa. Hắn ngay sau đó cảm tạ, Dương Bá chỉ là không mặn không nhạt mà đáp lại một tiếng. Liền không hề ngôn ngữ, Lý Nhạc Ngôn xem Lý Phụ cao hứng bộ dáng. Giống như được này lão gia gia giúp đỡ, liền có thể mã đáo thành công dường như. Nhất thời bật cười, lại xem lão gia gia ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có ngày xưa manh thái. Chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, phân phó Tiểu Điệp đi sau bếp lấy chút đồ ăn tới, chỉ chốc lát sau. Tiểu Điệp liền đem đồ ăn lấy tới, phóng tới Dương Bá trước mặt. Dương lão đầu, đây là Mạc tỷ tỷ mới vừa làm, người mau nếm thử. Dương Bá cũng thói quen nha đầu này không lớn không nhỏ bộ dáng. Vui vẻ mà nhìn trước mặt kia bàn cải trắng, hỏi, đây là cái gì? Tiểu Điệp oai oai đầu, gãi gãi tóc, Mạc tỷ tỷ nói gọi là gì, con kiến lên cây, sự tình tựa hồ đều đã đi vào quỹ đạo. Lý Phụ mỗi ngày đi Dương Bá nơi đó đọc sách, luôn là cười, không trước kia như vậy tối tăm, cả người cũng không hề mặt ủ mày ê. Xem ra Dương Bá thật là rất lợi hại, nhạc thần cùng Tiểu Viên ở học đường niệm thư. Hai người cũng tính toán khảo đồng sinh thí, dù sao tuổi tác còn nhỏ, không sợ thất bại, không thử xem vĩnh viễn không biết chính mình cái gì trình độ. Mạc Văn Nguyên vẫn là trước sau như một, mà không yêu nói chuyện, thường chính mình ngồi ở cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Nguyệt cùng Tiểu Điệp từ ở chỗ này trụ hạ, mỗi ngày trừ bỏ làm việc, chính là phát ngốc. Không thú vị, phía trước Tiểu Điệp còn luôn là giống chỉ tiểu hồ điệp dường như bay tới bay lui. Trong chốc lát quấn lấy làm Dương lão đầu kể chuyện xưa. Trong chốc lát lôi kéo Trương Càn Thịnh ca ca ca ca kêu cái không để yên. Lý Nhạc Ngôn cảm giác gần nhất có hai người thực không thích hợp. Hai người kia ngày xưa không thường nói lời nói, ngẫu nhiên nói chuyện, cũng cung cung kính kính đến không được. Nhưng hiện tại này hai người luôn là không thể hiểu được đánh nhau. Mỗ vị tự xưng là quân tử xa nhà bếp thư sinh luôn là sau này bếp toàn. Cũng không biết là đi học nấu ăn vẫn là có cái gì khác không thể cho ai biết bí mật. Lý Nhạc Ngôn nhất thời chơi tâm đánh lên, quyết định lặng lẽ qua đi hù dọa hắn. Mới vừa đi đến sau bếp cửa, liền nghe được Trương Càn Thịnh ôn thanh nói. Ta cùng với nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Người phải tin ta. Lý Nhạc Ngôn còn đang suy nghĩ hắn cùng ai không quan hệ. Liền nghe thấy Mạc Nương thanh âm. Người cùng nàng có gì quan hệ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mau tránh ra, ta nơi này chính vội vàng, nguyên lai là như thế này. Lý Nhạc Ngôn xoay qua thân, dựa vào tường ngoài thượng, trong lòng nói thầm ta liền nói này hai người kỳ quái. Càng ngày thực sự có tình huống, đúng lúc là khi. Trong phòng hai người không biết lại nói chút cái gì. Trương Càn Thịnh đột nhiên phất tay áo ra cửa, đi tới cửa, nhìn đến nàng, đầu tiên là cả kinh, theo sau lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng âm thầm cân nhắc. Thầm nghĩ đánh giá bọn họ là vì Tiểu Điệp sinh khí. Lại nghĩ đến Thanh Nguyệt, Tiểu Điệp tới lâu như vậy, chính mình cũng không phân phó qua các nàng cái gì, mà các nàng luôn là nhìn chính mình muốn nói lại thôi. Là thời điểm thâm nhập hiểu biết một phen, hôm nay chạng vạng. Mọi người về nhà, đợi cho vào đêm, Lý Nhạc Ngôn ngủ không được, đứng dậy ra cửa, nhìn đầy đất ngân huy, bóng cây chiếu vào trên mặt đất, đúng như kia trong nước tảo hạnh giao hoành. Chỉ là cậu có hoài dân bạn tô thức đêm du, mà nay, chính mình mới là chân chính cô đơn chiếc bóng, cung chủ, một bóng hình dừng ở bên người nàng. Lúc này nàng không có hành lễ, chỉ là nhẹ nhàng gọi một tiếng, hiện giờ chỉ có ngươi bồi ta, nói xong lời này. Lý Nhạc Ngôn chính mình cũng thực kinh ngạc, rõ ràng không cùng nàng ở chung bao lâu, chính là này phát ra từ nội tâm tín nhiệm là chuyện như thế nào. Này trong đó rốt cuộc có gì huyền cơ, cung chủ chớ có khổ sở, ta xem kia Phùng Dần cũng không phải tuyệt tình người, nghĩ đến nhất thời bị kia yêu nữ mê hoặc thôi, Lý Nhạc Ngôn không cấm buồn cười. Cổ nhân như thế nào như vậy tùy ý, thấy ai đều kêu yêu nữ, nếu chỉ là dựa này một cái xưng hô liền có thể thay đổi cái gì cũng liền thôi. Nhưng rõ ràng một chút dùng đều không có, huống chi. Phùng Dần như thế nào? Sớm cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá nàng cũng lười đến sửa đúng. Chỉ là nói, đã trễ thế này, người như thế nào cũng không nghỉ ngơi. Thanh Nguyệt không có chính diện trả lời. Nhìn Lý Nhạc Ngôn, cung chủ, thuộc hạ biết, ngài cũng không muốn làm cái gì cung chủ. Chỉ là ngày tốt cung dù sao cũng là lão cung chủ lâm chung phó thác. Hiện giờ trong cung nguy cơ từ phía, còn hy vọng ngài không cần trầm mê tình sự, tỉnh lại lên, nghe nàng nói như vậy. Lý Nhạc Ngôn đối ngài tốt cung càng là tò mò, này rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, nên không phải là cùng loại với ma giáo loại đồ vật này đi. Bất quá, nếu chính mình gánh hạ cái này thân phận, tự nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm ơ siêu chỉ là, chính mình hiện tại đối này đó không hiểu ra sao. Vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến, bất quá hơn tháng. Xuân Phong lâu khách điếm ở Lý Nhạc Ngôn kinh doanh hạ đã là mỗi ngày hốt bạc. Vốn dĩ hẻo lánh ngõ nhỏ cũng là náo nhiệt phi thường, nàng lại đem phía trước phía sau mấy cái sân. Mùa, đem Xuân Phong lâu lầu hai phòng toàn bộ sửa vì phòng. Dừng chân sửa đến hậu viện, thậm chí còn có mấy cái độc lập gác mái. Trang trí tinh mỹ, giá cả sao? Tự nhiên cũng thực mỹ quan, này đó làm xong, táo thành thời tiết cũng ở dần dần chuyển ấm, trong nháy mắt đã tới rồi tháng năm mạt, mọi người đều dần dần đổi thành áo đơn, chỉ là kiểu dáng tới lui lui liền kia mấy thứ. Thật sự không có tân ý, Lý Nhạc Ngôn cầm đem quạt tròn ngồi ở lầu một đại sành. Nhàn nhã mà quạt cây quạt, nhìn sản nghiệp của chính mình, rất là vui mừng, chiếu loại này tốc độ phát triển đi xuống. Chính mình thực mau là có thể dừng chân một phương, chỉ là mặc kệ cổ đại vẫn là hiện đại, muốn một cái gia tộc, một cái xí nghiệp trường thịnh không suy, trước nay đều không phải dựa dậm chân tại chỗ, cần thiết nếu không đoạn phát triển, mới có thể càng thêm lớn mạnh, nếu như thế, chính mình cũng không thể tử thủ ăn uống lĩnh vực, nhiều đề cập mấy cái lĩnh vực, lẫn nhau chi gian còn có thể lẫn nhau nâng đỡ, chẳng phải càng tốt, chính là... Khác lĩnh vực có thể làm cái gì đâu. Nàng nghĩ đến, dân dĩ thực phi thiên, ẩm thực là trong cuộc đời sinh mệnh không thôi phấn đấu không ngừng sự tình. Chính là, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh, khai cái y quán đã có thể bị bất cứ tình huống nào. Lại có thể ở có thiên tai nhân họa là lúc phương viện trợ tay. Đẹp cả đôi đàng, chẳng qua vẫn là muốn lấy ăn uống là chủ. Dù sao cũng là chính mình nhất am hiểu lĩnh vực sao. Hết chương.